nhưng kết quả cuối cùng cũng đành chịu, thế là cả ba chọn cách tách nhau ra, mỗi người chia một hướng đi sâu vào địa cốc. Cách chương.